Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2924. Chương 2924. Nhận thức lại. Pháp không sai mắt lộ ra hoảng sợ. Hướng về sau liền lùi lại mấy mét, khóe miệng chảy ra vài tia vết máu. Chỉ bằng vào tự thân phòng ngự, liền để Pháp không sai thụ chút vết thương nhẹ. Cái này hư không thực lực, so rất nhiều người trong tưởng tượng muốn mạnh, mạnh rất nhiều. Pháp không sai thân thủ, xoa một xuống khóe miệng vết máu, khóe miệng hơi vểnh, cất giọng nói, không đại sư, là cảm thấy ta liền để ngươi xuất thủ tư cách đều không có sao. Tuy nhiên đang cười, thế nhưng là, nội tâm cũng đã có một cỗ đè nén không được nộ khí không ngừng dâng lên. Hắn biết mình không bằng hư không, thế nhưng là hư không bày ra loại này gần như nhục nhã tư thái, để hắn khó có thể tiếp nhận. Đã như vậy, vậy được rồi, hôm nay vô luận như thế nào, cho dù là liều cái này cái tính mạng không muốn, cũng không thể để ngươi như thế khinh nhục ta đạo môn. Hư không vẫn là nhẹ nhàng ngữ khí, thế nhưng là, nói tới lời nói, lại rõ ràng truyền vào tại chỗ mấy chục ngàn người trong tai. Trước đó Pháp không sai sư đệ không phải nói, muốn bần tăng thủ hạ lưu tình sao? Ta đây chính là thủ hạ lưu tình a, hoàn toàn là dựa theo ngươi yêu cầu đi làm, ngươi vì cái gì còn không hài lòng? Đại sư, mời tiếp chiêu. Pháp không sai nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xông đi lên. Nơi xa, Nguyệt Nhi có chút lo lắng nói ra, sư huynh, cái này hư không xem ra rất lợi hại bộ dáng. Pháp không sai sư huynh giống như đánh không lại hắn a. Trương Lập Tâm nhẹ nhàng khoát tay, không sao, vốn là không có đối Pháp không sai lòng mang bao lớn hy vọng. Thua liền thua, sẽ không ảnh hưởng đại cục. Hắn trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm hư không, âm thanh lạnh lùng nói, hư không tránh thức đối thủ, hẳn là ta. Bình đạo trưởng quay đầu nhìn về phía rõ ràng Phong đạo trưởng. Ngươi vị này hậu bối, giống như không được, muốn hay không trực tiếp nhận thua? Rõ ràng Phong đạo trưởng ha ha cười nói, để hắn liều một lần a. Rõ ràng biết cùng chân chính cao thủ ở giữa chênh lệch, cũng không uổng công cái này một lần. Bình đạo trưởng ngưng lông mày nói ra, ngươi không sợ hắn thật liều mạng? Bọn họ đều nhìn ra, hiện tại Pháp không sai tâm cảnh bất ổn, đạo tâm đã xuất hiện vết rách, thật tại mất lý trí tình huống dưới, chỉ sợ liều mạng tự bạo, cũng phải cho hư không mang đến một số uy hiếp, bởi vì cái này không chỉ có việc quan hệ hắn tôn nghiêm, càng liên quan đến đạo môn vinh nhục, đối với một cái sinh tại đạo môn, lớn ở đạo môn người, cho phép chính mình thua, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho mình thua thảm liệt như vậy. Rõ ràng Phong đạo trưởng lạnh nhạt nói, ở trước mặt ta, hắn không có tự bảo cơ hội. Bình đạo trưởng không nói lời nào. Xác thực, một cái vong đạo cảnh, tại thành đạo cảnh đỉnh phong trước mặt, muốn tự bảo cũng khó khăn. Hai cái chênh lệch cảnh giới, gì to lớn, có thể nói, thành đạo cảnh đã là tiếp cận thần tiên một dạng tồn tại. Bất lão bất tử bất diệt, phía trên có thể 9 ngày thưởng trăng, phía dưới có thể nhập còn hàng long, tiêu giao giữa thiên địa, vòng đạo cảnh đỉnh phong, không kém là một chút điểm. Tuyên chiến quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, Lâm sư đệ, đối lên cái này hư không, ngươi có mấy phần lòng tin? Lâm Thành Phi cau mày nói, tạm thời còn nhìn không ra hắn toàn bộ thực lực. Có điều, như hắn chỉ là như bây giờ lời nói, ta có thể làm được hoàn toàn nghiền ép. Tuyên chiến khẽ gật đầu. Không tệ, sói mòn vảy cùng Lý Du bọn người, từng cái âm thầm líu lưỡi. Lâm sư đệ có phải hay không quá mức cuồng vọng? Hiện tại hư không, đã biểu hiện cực kỳ cường đại. Cho dù là những sách này viện thứ hai thứ ba, đối mặt hư không, cũng nghĩ không ra biện pháp gì đánh vỡ hắn phòng ngự. Hiện tại Lâm sư đệ vậy mà nói, có thể làm được nghiền ép. Thực lực sai biệt, thật có thể lớn đến loại trình độ này. Càng trọng yếu là, Lâm sư đệ vẫn chỉ là Hàn Lâm cảnh sơ kỳ cảnh giới. Trương Huyền Nghĩa cùng Cổ Thiên Long liếc nhau, cùng thì lộ ra hài lòng mỉm cười. Bọn họ thì ưa thích Lâm Thành Phi loại này không đem người trong thiên hạ để vào mắt ngạo nghễ. Tại thư viện thời điểm, dạng này người có lẽ sẽ có điểm chán ghét. Có thể trước mặt đối với người ngoài thời điểm, hắn lại có thể cho người ta 10 phần cảm giác an toàn. Trên lôi đài, Pháp Không Sai cùng Hư Không hai người đã đánh hừng hực khí thế. Nói đúng ra, hẳn là Pháp Không Sai một người đánh hừng hực khí thế. Pháp Không Sai dùng ra các loại thủ đoạn, thanh thế cuồn cuộn, không gian đều ẩn ẩn có xé rách dấu hiệu. Thế nhưng là, Hư Không chỉ là đứng ở nơi đó, toàn thân kim quang lấp lóe. Bất kể như thế nào, Pháp Không Sai đều không thể đánh vỡ hắn hộ thể kim quang. A-di-đà Phật, Hư Không chân thành tha thiết nói ra. Pháp Không Sai sư đệ, nhận thua đi, ngươi thắng không, ta không tin. Pháp Không Sai quả quyết hét lớn một tiếng, trên thân bỗng nhiên dần hiện ra dày đặc máu mang. Pháp Không Sai vậy mà thiêu đốt tự thân tinh huyết tu vi, cưỡng ép tăng lên chiến lực. Hắn điên sao? Làm như vậy tuy nhiên có thể đem hắn chiến lực trong thời gian ngắn tăng lên mấy lần, nhưng lại sẽ để cho hắn tu vi thật sự hạ xuống mấy cái bậc thang a. Pháp Không Sai, mau dừng tay. Rất nhiều người lên tiếng kinh hô. Pháp Không Sai lại là một mặt dứt khoát, trường đao ném, khua tay bốc lên huyết quang quyền đầu, hướng về phía Hư Không đầu đập tới. Đã ngươi không hoàn thủ, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lúc này thì liền rõ ràng Phong đạo trưởng đều không bình tĩnh, trầm giọng hét lớn một tiếng. Pháp Không Sai, trở lại cho ta. Thế nhưng là Pháp Không Sai lại như là không nghe thấy đồng dạng, trực tiếp xông về trước, chớp mắt liền đến Hư Không trước mặt. Gió mát có lòng đem Pháp Không Sai kéo trở về, có thể giải đấu lớn quy tắc không cho phép. Hắn nếu là xuất thủ, chỉ sợ tại chỗ tất cả cao thủ đều sẽ ra tay thảo phạt hắn. Làm sao? Giải đấu lớn quá trình bên trong, có bao nhiêu người thụ nguy hiểm cho tánh mạng trọng thương? Người khác có thể thụ thương, duy chỉ có các ngươi đạo môn người không tổn thương được. Chỉ có ngươi rõ ràng Phong đạo trưởng hậu bối không tổn thương được. Không có dạng này đạo lý. Gió mát khí tại nguyên chỗ trùng điệp một phát chân, toàn bộ treo ở bầu trời lôi đài đều đi theo chấn một chút. Toàn bộ trận pháp đều ẩn ẩn có phá nát dấu hiệu. Cái này lôi đài cùng trận pháp chỉ là cung cấp cho vong đạo cảnh những cao thủ động thủ dùng. Có thể thừa nhận được thành đạo cảnh đỉnh phong cao thủ lửa giận, tuy nhiên vẻn vẹn chỉ có một chút, cũng đã cực kỳ khó được. Xú tiểu tử, đợi lát nữa ta lại thu thập ngươi. Pháp Không Sai thiêu đốt tinh huyết, bốc lên rơi xuống tu vi cảnh giới nguy hiểm bổ ra nhất trưởng, rốt cục rơi vào mình không phía trên. Pháp Không Sai làm ra đủ loại này, Hư Không chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó liền hơi hơi cúi đầu, tùy ý hắn đánh trên người mình, lòng tin 10 phần. Dù là ngươi Pháp Không Sai lúc này thời điểm đã có thể sánh ngang xá đạo cảnh, vẫn không cách nào làm tổn thương ta mảy may. Phanh, một tiếng nổ vang rung trời vang lên. Sau một khắc, Pháp mặc dù thể bay ngược mà ra, sắc mặt hắn đau thương, trong miệng thốt ra máu tươi dài khắp bầu trời, trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Hết sức, hắn thật đã hết sức. Thế nhưng là vẫn phá bất không phòng ngự, Hư Không vẫn như cũ đứng ở nơi đó, đầu chọc lóe sáng lại áo trắng như tuyết. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, vô thanh vô tức, lại không người nào có thể coi nhẹ hắn tồn tại. Cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này, chỉ là đứng đấy bất động, liền đem cùng cảnh giới cao thủ bước đến mức độ này. Từ đó về sau, thiên nguyên thiên hạ, người nào còn không biết hư không cái tên này. Lâm Thành Phi tán thán nói, vừa mới pháp không sai bạo phát cái kia một chút, xác thực rất mạnh, mạnh có chút không hợp thói thường. Có thể cho dù dạng này, vẫn như cũ đối không thể làm gì. Xem ra, chúng ta cần nhận thức lại một chút vị này không đại sư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.